Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 565, Tổ Long Tháp phản ứng, góc truyện audio.com, ma tộc ma tôn, tương đương với nhân tộc đại thánh, bọn hắn đối với không gian pháp tắc khống chế trình độ vượt qua xa tuyệt đại vương giả có thể so sánh, bọn hắn đã cảm ngộ ra thế giới chi lực đem chính mình không gian lĩnh vực chuyển hóa làm trong cơ thể tiểu thế giới. Hôm nay Hắc Ám Ma Tôn bão nổi, thi triển ra trùng trùng điệp điệp thủ đoạn, càng là lợi dụng tiểu thế giới bố trí xuống thiên la địa võng, Tô Nham căn bản không cách nào đào thoát. Kinh Vân Bộ tuy nhiên huyền diệu, nhưng là Tô Nham dù sao tu vi có hạn, khó có thể phát huy ra chính thức hàm xúc thú vị. Đương nhiên, nếu như Tô Nham có thể luyện thành bước thứ 6 trường không bộ, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều không ai có thể lại vây được ở chính mình. Đáng tiếc phiêu miểu thất bộ càng là đến cuối cùng tu luyện lại càng gian nan, nhất là cuối cùng hai bước trường không bộ cùng phiêu miểu bộ, đã cùng đại đạo tương dung, cái kia một bước cuối cùng, chỉ sợ liền nghiên cứu chế tạo cái môn này thân pháp tiền bối đều không nhất định tu luyện thành. Tô Nham hiện tại chỉ là tuyệt đại vương giả, có thể tu luyện ra kinh vân bộ, đã là phi thường rất giỏi, trường không bộ là căn bản không có khả năng đấy. Tiểu tử, ngươi ngược lại tiếp tục chạy a hát, Hắc Ám Ma Tôn âm lãnh nói. Lão tử chạy đã mệt rồi, dừng lại nghỉ chân một chút. Tô Nham nhếch miệng, biểu hiện vô cùng là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng nghĩ đến kế sách rơi vào một cái ma tôn trong tay, đó cũng không phải là đùa giỡn, mà muốn chính thức phản kháng, chính mình đem hết toàn lực cũng không phải đối phương đối thủ. Khặc khặc, ngươi có thể dựa vào thân pháp nhiều lần đào thoát của ta khống chế, xem ra tám tổ nói không sai, trên người của ngươi có bí mật rất lớn, bất quá bản tôn hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi cái kia thân pháp khẩu quyết nói cho bản tôn cam đoan tại tám tổ trước mặt vì ngươi cầu tình, lưu ngươi cái toàn thây. Hắc Ám Ma Tôn âm hiểm cười liên tục, đối với Tô Nham cái kia thân pháp sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, như thế tuyệt diệu thân pháp thấy những điều chưa hề thấy, gần kề dựa vào một môn thân pháp là có thể dùng tuyệt đại vương giả tu vi tránh né đại thánh khống chế, như vậy thân pháp không có người không động tâm, mặc dù thân là cường đại Ma Tôn cũng không ngoại lệ. Người muốn học tập thân pháp vậy thì bái sư à? Tô Nham rất tùy ý nói. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Hắc Ám Ma Tôn biến sắc. Ngươi quỳ xuống vội tới lão tử dập đầu ba cái khấu đầu tiếng kêu sư phó, ta liền đem thân pháp truyền thụ cho ngươi, tu thành về sau, cam đoan toàn bộ thiên hạ mặc ngươi du đãng, tuyệt đại đại thánh đều trói không được ngươi, như thế nào? Tô Nham âm dương quái khí nói, hắn đã nhìn ra trước mắt cái này ma tôn là phụng cái gì kia tám tổ chỉ lệnh, muốn sống bắt chính mình, bằng không, dùng một cái ma tôn tính tình, sớm lúc trước chính mình bỏ chạy thời điểm tự thi triển tuyệt sát thủ đoạn đem chính mình tiêu diệt, ở đâu còn sẽ có công phu cùng mình ở tại đây vô nghĩa. Hào tiểu tử, ngươi dám một vốn một lời tôn bất kính, ngươi cho rằng bản tôn không dám giết ngươi sao? Hắc Ám Ma Tôn cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, chính mình tung hoành ma giới nhiều như vậy năm, còn chưa bao giờ có một cái tiểu bối dám đối với chính mình như thế bất kính, trong nội tâm âm thầm oán trách tám tổ vì sao cho mình một cái bắt sống chỉ lệnh, bằng không, hắn một cái tát liền đem Tô Nham cho đập chết. Góc truyện audio.com Rồi, muốn giết ngươi sớm giết, nếu như ta đoán không sai, ngươi là sợ hãi cái gì kia tám tổ a, cho nên, ngươi không dám giết ta. Tô Nham tiếp tục đâm kích Hắc Ám Ma Tôn, hắn biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã vô cùng được chứ gấp, cố gắng nghĩ đến thoát thân kế sách có thể làm cho Ma Tôn nghe lệnh, cái kia tám tổ nhất định không phải nhân vật tầm thường, rất có thể là ma tộc trong cái kia sắp xuất thế bát đại ma tổ một trong, mình nếu là rơi xuống trong tay đối phương, chỉ sợ cũng bị bới ra ra đều không thừa. Ngươi cái này hắc quỷ, ngươi muốn thân pháp, lão tử hết lần này tới lần khác tựu không nói cho ngươi, nhìn ngươi có biện pháp nào. Tô Nham bày làm ra một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, hắn cố ý lợi dụng thân pháp đến khích tướng Hắc Ám Ma Tôn, mục đích là sẽ đối phương tại dưới sự phẫn nộ thi triển thần thức thủ đoạn công kích chính mình thức hải, cưỡng ép đánh cắp trí nhớ của mình, như vậy, Hắc Ám Ma Tôn cường đại thần thức sẽ chạm đến dấu ở chính mình trong thức hải tiên văn thần bí mà cường đại, một khi bị kích phát Tô Nham tựu lập tức thay đổi càn khôn, nói không chừng còn có thể có được một khóa cường đại Ma Tôn ma hạch. Giờ phút này Tô Nham có thể nói là vô cùng khẩn trương, sợ Hắc Ám Ma Tôn không công kích chính mình thức hải, như vậy chính mình tựu thật sự thúc thủ vô sách. Tiểu tử, ngươi không đem thân pháp nói ra, bản tôn tựu cho ngươi thừa nhận vô tận cực khổ, bản tôn còn có thể thi triển tuyệt thế thủ đoạn, cưỡng ép tiến vào ngươi thức hải thu lấy trí nhớ của ngươi, cho nên, ngươi hay vẫn là nói thực ra đi ra cho thỏa đáng. Hắc Ám Ma Tôn âm lãnh nói. Hừ, của ta thức hải thế nhưng mà trải qua tu luyện, vô cùng chắc chắn, chỉ bằng ngươi, muốn đi vào ta thức hải, còn kém quá xa, thần trí của ngươi nếu là dám tiến vào ta thức hải, lập tức sẽ bị ta thôn phệ, biến thành ngu ngốc, ngươi có tin hay là không? Tô Nham nghe xong đại hỉ, càng là lời thề son sắt kích thích đối phương. Chê cười, thật sự là chê cười. Hắc Ám Ma Tôn giống như đã nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chê cười, hắn căn bản không tin tưởng Tô Nham thần thức hội mạnh hơn chính mình, một đạo thần thức theo hắn trong thức hải lao ra, muốn hướng về Tô Nham thức hải phóng đi, thấy thế Tô Nham con mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng. Chỉ là, loại này vui sướng chỉ là trong nháy mắt cái kia Hắc Ám Ma Tôn tựa hồ có chỗ băn khoăn, tại trên nửa đường đem thần thức cho thu trở về. Như thế nào đây, sợ rồi sao, Tô Nham tiếp tục khích tướng. Bản tôn hội sợ ngươi, bản tôn còn nhiều mà thủ đoạn cho ngươi mở miệng. Hắc Ám Ma Tôn rất là lạnh nhạt, hắn sở dĩ thu hồi thần thức cũng là có chính hắn băn khoăn đấy. Tiểu tử này xem là cái kiên cường chi nhân, vạn nhất không theo tự bạo thức hải, biến thành ngu ngốc chẳng phải là lầm tám tổ đại sự, nói sau tám tổ muốn sống bắt hắn, nhất định là vì tiểu tử này bí mật, đến lúc đó miễn cho đến thi triển bí thuật đánh cắp trí nhớ của hắn, dùng tám tổ đích thủ đoạn, tất nhiên có thể phát giác được ta sớm tiến vào trải qua tiểu tử thức hải, đến lúc đó tám tổ giáng tội xuống, ta có thể ăn không nổi. Hắc Ám Ma Tôn trong lòng có như vậy băn khoăn, liền khiến cho được Tô Nham kế hoạch triệt để ngâm nước nóng, giờ phút này Tô Nham nhìn thấy Hắc Ám Ma Tôn hoàn toàn thu hồi thần thức trong nội tâm lập tức một mảnh lạnh buốt mắng to hắc. Góc truyện audio.com, Ám Ma Tôn không phải thứ gì, nha, như thế nào đụng phải như vậy một cái người nhát gan, ngay cả ta thức hải cũng không dám tiến, cái này thế nào xử lý. Tô Nham hận nghiến răng nghiến lợi, lại là không thể làm gì, trong thức hải tiên văn tại không có ngoại lực công kích dưới tình huống, là không sẽ chủ động xuất hiện, trừ phi đan điền ở chỗ sâu trong lục mang đến khống chế tiên văn. Chỉ là cái kia đạo lục mang càng là một cái thuộc loại châu bò xiên đại gia, ngày bình thường căn bản không thấy bóng dáng, Tô Nham đã gọi về vô số lần, đối phương liền một điểm động tĩnh đều không có, đã mất đi lục mang cùng tiên văn cái này hai cái thần bí bảo bối gia trì, Tô Nham nào có thủ đoạn đối kháng Ma Tôn. Tiểu tử, bản tôn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem thân pháp khẩu quyết nói cho bản tôn, nếu không, bản tôn sẽ để cho ngươi nếm tận các loại thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắc Ám Ma Tôn trong nội tâm cũng phi thường sốt ruột, hắn một mình thẩm phán Tô Nham, đã vi phạm với tám tổ ý nguyện, chỉ là cái kia thân pháp đối với hắn lực hấp dẫn thật sự quá lớn. Chết con em ngươi, Tô Nham mắng to một tiếng, chuẩn thánh cấp đại kiếm rồi đột nhiên xuất hiện trong tay, hắn chém ra một đạo kinh thế kiếm quang, muốn đem bị vây khốn không gian xé rách. Vô chi thật sự là quá vô chi rồi, tại đây tương đương với bản tôn tiểu thế giới, ngươi nếu là có thể đơn giản phá vỡ, bản tôn cũng không cần lăn lộn. Hắc Ám Ma Tôn cười lạnh liên tục nhìn xem Tô Nham giống như xem hầu tử chơi đùa. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, bản tôn tựu cho ngươi thừa nhận vô tận cực khổ. Hắc Ám Ma Tôn lần nữa ra nói, một chỉ giống như khô lâu giống như bàn tay rồi đột nhiên xuất hiện, đem Tô Nham một mực cho bao phủ, năm ngón tay không ngừng có âm trầm rét lạnh ma diễm múa. Ken két, năm ngón tay nội khấu trừ Tô Nham lập tức cảm nhận được khôn cùng đè ép chi lực tác dụng tại trên người của mình, mặc dù dùng nhục thể của hắn cường độ, đều đuổi tới toàn thân đau đớn khó nhịn cốt cách đều muốn vỡ vụn trong cơ thể khí thức triệt để hỗn loạn mà theo ma trào trong phun ra lạnh như băng ma diễm càng là không ngừng cháy lấy Tô Nham thân hình. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn chạy đi. Tô Nham cố nén đau đớn, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hôm nay, trong thức hải tiên văn cùng trong đan điền lục mang không thể phát huy tác dụng, hắn đã mất đi tất sát thủ đoạn. Mà vừa lúc này, Tô Nham linh quang lóe lên, nghĩ tới nhất tông chí bảo Tổ Long Tháp, cái này có thể tuyệt đối là một kiện khó có thể tưởng tượng đại sát khí thượng cổ Tổ Long thân thể dung đã luyện thành bảo tháp, không ai có thể hình dung đây là cái gì cấp bậc càng không có người nhìn thấy qua Tổ Long Tháp chính thức uy thế. Tổ Long Tháp từ khi bị Tô Nham một lần nữa ngưng tụ về sau, liền một mực cắm rễ trong đan điền, vẫn không nhúc nhích dùng Tô Nham tu vi cùng thủ đoạn, cũng không cách nào sử dụng cái này tông chí bảo chính thức thượng cổ trong long tộc chí bảo chỉ sợ chỉ có cường đại tiên nhân mới có thể phát huy ra hắn uy năng a. Mà giờ khắc này, Tô Nham đã kiểm lư kỹ cùng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có đem sở hữu tất cả hy vọng đặt ở Tổ Long Tháp phía trên. Tô Nham tin tưởng, dù là mình có thể kích phát ra Tổ Long Tháp một đinh điểm uy năng đi ra, đối phó trước mắt cái này Hắc Ám Ma Tôn, như vậy đủ rồi. Tháp ca tháp đại, góc truyện audio.com, già tháp gia gia tháp tổ tông, ngươi ngược lại là tỉnh a hát, ta tốn sức chắc chờ đem ngươi ngưng tụ xong thành, cũng không phải là lại để cho ngươi ở nơi này ngủ say đó a. Tô Nham liên tục không ngừng đối với Tổ Long Tháp phát ra triệu hoán, đáng tiếc vị đại gia này so trong thức hải tiên văn còn nhiều bức căn bản là không rãnh mà để ý hội. Tiểu tử tư vị không dễ chịu a, ngươi hay vẫn là nói a. Hắc Ám Ma Tôn cười lạnh liên tục chứng kiến Tô Nham toàn thân bởi vì kịch liệt đau đớn mà tràn ra mồ hôi, trong lòng của hắn vô cùng hưởng thụ. Nói ngươi cái đại đầu quỷ, Tô Nham dị thường quật cường, hắn thân thể cường hoành, chống lại như vậy dày vò, Hắc Ám Ma Vương đại khái cho rằng chính thức lại để cho Tô Nham thống khổ chính là những cái kia lạnh như băng hỏa diễm, hắn nhưng lại không biết, đem làm những cái kia hỏa diễm tiến vào Tô Nham thân thể lập tức đã bị xích hỏa cho hoàn toàn thôn phệ, đã trở thành hắn đại bổ chi vật. Ta như vậy triệu hoán thì không được, Tổ Long Tháp vô cùng cao quý, há có thể bị một cái nho nhỏ vương giả triệu hoán tỉnh, đúng rồi, Tổ Long Tháp chính là thượng cổ chân long nhất tộc chấn tộc chi bảo, ta sao không âm thầm thi triển cùng chân long tương quan thanh long nhận mộc quyết, ta đã từng theo tử long trong cơ thể chắt lọc ra một tia chân long huyết mạch, nói không chừng có thể phát ra nổi không tưởng được hiệu quả. Tô Nham nghĩ tới đây, lại càng không lãnh đạm, cường đại thanh long nhận mộc quyết vận chuyển, mộc chi khí một lớp hợp với một lớp hướng về Tổ Long Tháp cọ rửa, trong đan điền cái kia khỏa long thụ càng là vô hạn phóng đại, đem Tổ Long Tháp hoàn toàn che đậy, một mảnh dài hẹp hoàn toàn do chân long chi khí hóa thành long ảnh vây quanh Tổ Long Tháp không ngừng xoay tròn xoay quanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đan điền, khắp nơi đều là long khí tràn ngập, theo long trên cây tràn ra long khí vô khổng bất nhập hướng về Tổ Long Tháp chậm chạp thẩm thấu. Tô Nham trong nội tâm vô cùng lo lắng, mật thiết chú ý Tổ Long Tháp động tĩnh, mà tựa hồ nhận lấy chân long chi khí ảnh hưởng, Tổ Long Tháp cũng rốt cục đã có một tia biến hóa, cái kia vốn là phong cách cổ xưa tang thương, xem rách tung tóe, không có chút nào sáng bóng tháp, vậy mà tràn ra một tia sáng bóng. Nhìn thấy cái này một tia sáng bóng, Tô Nham trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ chi sắc, cái này sợi bóng trạch quá quen thuộc, cùng lúc trước tháp tàn phiến vừa dung hợp thời điểm Tổ Long Tháp tràn ra cái kia sát na phương hoa giống như đúc, điều này nói rõ cố gắng của mình không có uổng phí, tại chân long khí thức trùng kích xuống yên lặng đã lâu Tổ Long Tháp rốt cục đã có một tia phản ứng. Cách chương.